Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 27, nửa đêm nửa hôm lại gọi cô từ nửa vòng địa cầu tới đây hai. Góc truyện audio.com. Lão Tứ, cô chủ và cậu chủ đã tiếp nhận nhưng không moi được thông tin ạ. Lão gì mà lão, sao các người gọi tiểu sư muội là tiểu sư đệ, là cô chủ và cậu chủ, còn tôi thì lão này lão nọ, tôi già đến thế à? Lão Tứ, người có thú vui biến thái hơn cả devil. Cô ta chả nhẽ là Thư Vũ sao? Các người khỏi nghĩ tôi là Thư Vũ, khẩu khí cô gái có chút giễu cợt. Mau khai ra, tôi không muốn động tay động chân tiểu sư muội và tiểu sư đệ, không giải quyết được những tên này thật quá kém rồi. Chúng tôi không khai ba tên dưới chân Hoàng Trang Trang vẫn cứng đầu không chịu nói. Hoàng Trang Trang nhếch môi sang một bên. Bọn người áo đen đã chứng kiến cô chơi người biểu hiện này, bọn họ chết chắc rồi. Hoàng Trang Trang không còn cầm khẩu súng GSS-18 nữa, thay vào đó là một cao dao găm thiết kế đặc biệt. Được tôi cho các anh hưởng thụ, Hoàng Trang Trang bước đến cầm con dao khoét sâu vào da thịt một tên ở dưới chân cô. Có muốn chơi lớn một tí nữa không, cắt từng mạch máu một nhé, rốt cuộc các anh để tiểu muội muội bé nhỏ của tôi ở đâu? Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu, ánh mắt cô cực kỳ độc ác, rạch sâu một đường từ bắp chân đến đầu gối cả ba tên. Vẫn không nói tuổi muội muội bé nhỏ của cô mà có mệnh hệ gì, cô phế tất cả những người có liên quan. Một tên không cầm cự được nữa khai ra tất cả. 15 phút sau cô đến Băng Viêm Thanh cùng mười mấy tên áo đen phía sau. Tòa nhà rộng lớn xa hoa, cô một cước đạp vỡ cửa đi vào trong. Mọi người bên trong tòa nhà sửng sốt một giây rồi tập hợp lại trước mặt cô, bọn gác cổng đã bị cô đánh gục. Các người giấu tiểu muội muội của ta ở đâu, trên tay cô bây giờ là một chiếc súng ngắn đặc chế riêng cho cô, hướng ngay người đứng đầu nhắm bắn. Cô là ai sao dám xông vào đây, tên cầm đầu kinh ngạc hỏi cô. Khuôn mặt xinh đẹp đến mê người nhưng trên mặt lại lạnh tanh kéo chốt an toàn. Tôi quên mất không tự giới thiệu, tôi là Thư Vũ ở Trị Vương, Hoàng Trang Trang cười khầy. Người đàn ông và mấy người xung quanh khiếp sợ. Cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này lại là Thư Vũ. Bỗng có tiếng bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay của một người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thư Vũ nghe danh đã lâu, hân hạnh được làm quen giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông vang lên, bước từ lầu 2 xuống. Đừng vòng vo với tôi, tiểu muội muội ở đâu? Không cần vội, hay chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Người đàn ông tầm 35-40 tuổi đi đến trước mặt cô. Được, anh nói xem giao dịch gì? Ngủ với tôi một đêm. Bọn người mặc áo đen đi theo Thư Vũ đã chảy lớp mồ hôi lạnh, anh ta muốn chết không được yên ổn, sao lại dám đưa ra yêu cầu này với lão Tư, muốn chết? Không có chỗ dung thân đây mà. Ngủ sao? Đúng, được thôi. Cô nói xong toàn trường đều bất ngờ. Cô sải bước đến chỗ người đàn ông không chút do dự kéo vạt áo người đàn ông xuống ghé sát bên tai hắn. Kết chương.